Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, chương 2256, đều là quang minh lỗi lạc người. Vừa mới nói xong, hải cửu cái kia khôi ngô cao lớn thân hình, thì theo trong không khí nổi lên, trong khoảnh khắc đi vào đỗ nhà cha con hai người trước mặt. Băng lãnh ánh mắt khóa chặt tại đỗ lão quỷ trên mặt. Đừng quên năm đó ngươi ta ở giữa ước định. Hải cửu mây trôi nước chảy một câu, làm cho đỗ yêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Căn bản không biết lão cha cùng hải cửu ở giữa đến tột cùng có cái gì ước định. Thân là người trong cuộc một trong đỗ lão quỷ, thì là bản năng sững sờ một chút thần, nhưng cũng rất nhanh phát nên tới. Hướng về phía hải cửu triển khai tư thế, trầm giọng nói, tới đi, hiện tại thì thực hiện lời hứa, cho dù là chết tại trên tay ngươi, ta cũng nhận. Một thân trường bào màu xanh hải cửu, giữ lấy tóc đầu đinh, lộ ra cực kỳ tinh thần lão luyện, mặt hình chữ quốc lỗ phía trên, hiện ra một vệt không che giấu được vẻ lạnh lùng, nhếch miệng lên, cười lạnh nói. Hiện tại ngươi, tâm cảnh đại loạn, mà lại phập phồng không yên, thực lực giảm đi nhiều, căn bản không có đủ, đánh với ta một trận điều kiện, cho dù ta đánh thắng ngươi, cũng là thắng không anh hùng, không những không sẽ mang đến cho ta thắng lợi vui sướng, phản khiến người ta chế nhạo ta dậu đổ bìm leo, ngươi nếu thật muốn chết tại ta trên tay, hiện tại liền nên thật tốt còn sống. Đợi đến ước định thời gian ngày đó, cùng ta đại chiến 3.000 hội hợp, phân cao thấp định sinh tử. Hải cửu lời nói này, làm cho đỗ lão quỷ mặt mũi tràn đầy đều là viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, mặt âm trầm, hai mắt đỏ như máu, giống như phát cuồng hung thú. Tê Thanh nói, hải cửu, ngươi có ý tứ gì? Ta không cần ngươi bố thí. Có loại lời nói, hiện tại thì đánh với ta. Ta mới vừa nói, ta muốn tại ngươi trạng thái tốt nhất thời điểm, đánh bại ngươi, giết ngươi, mà không phải hiện tại. Ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta giao thủ. Đối mặt đỗ lão quỷ vô lễ gào thét, hải cửu tựa hồ tuyệt không sinh khí, vẫn là bộ kia không quan tâm hơn thua ôn hòa thần thái. Đỗ lão quỷ nhất trưởng vung ra, nhu hòa trưởng lực, trực tiếp đem đỗ yêu hất bay đến ba ngoài 10 bước trong góc. Cùng lúc đó, đỗ lão quỷ thể nội, truyền ra, rắc rắc, quái dị tiếng vang. Trên đỉnh đầu hắn mới, lơ lửng một cái biển máu, vô số bạch cốt âm u. Trên mặt biển, chìm chìm nổi nổi, những thứ này bạch cốt, có hình người khô lâu. Cũng có thú hình, thậm chí còn có ba đầu sáu tay hình dáng, càng có mọc ra hai cánh người chim, bay lượn tại biển máu trên không, phát ra bén nhọn chói tai tiếng kêu to, biển máu bốc lên, sát khí ngút trời, giống như một chi thần ma quân đoàn, sắp hoành không xuất thế, đại sát tứ phương, đỉnh đầu sát khí, tràn vào đỗ lão quỷ thân thể. Trong khoảnh khắc làm cho đỗ lão quỷ cả người đều biến đến sát khí đằng đằng. Trên dưới quanh người, phun trào lấy huyết sắc quang mang, như thần tự ma, khiến người vì đó tâm thần câu hàn. Theo đỗ lão quỷ gầm lên giận dữ, trong biển máu sinh ra sát khí, bỗng nhiên cùng hắn hòa làm một thể. Từ từ lạp lạp, điện lưu tán loạn tiếng vang, liên tiếp từ trên người hắn truyền ra. Từ đó đem không gian xung quanh phủ lên đến dày đặc như ngục. Quỷ ý thăm thảm, lưng tựa vách tường đỗ yêu. Nhìn thấy một màn này lúc, lần nữa bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Mấy cái ngày thời gian không thấy, lão cha, thần ma đoạn ngục công, lại phát sinh đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Biến đến so với lúc trước tại kinh thành lỗ gia trên diễn võ trường lúc, càng thêm cuồng bạo khủng bố, trên thân sát khí, ấp ủ đếm cực hạn đỗ lão quỷ, lệ thanh nộ hống nói, hải cửu, đã ngươi muốn đến tìm cái chết, vậy liền lãnh giáo một chút thần ma đoạn ngục công uy lực đi. Trong miệng nói chuyện, thân hình lóe lên, cả người đều trong nháy mắt đổi lại một đạo huyết quang, nhanh như điện chớp hướng về Hải Cửu bên này cuốn tới. Khách sạn phòng diện tích vốn cũng không lớn, lại thêm hai người cách xa nhau khoảng cách cũng liền hai chừng 10 bước. Đỗ lão quỷ thân hình trong khoảnh khắc liền đến Hải Cửu trước mặt. Thế mà Hải Cửu lại giống như là cái gì cũng không có gặp giống như. Vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mặt như ngọc trên mặt, thậm chí còn hiện ra một vệt bình tĩnh ôn hòa ý cười. Trực diện lấy khí thế hung hung Đỗ lão quỷ, tiếng nổ vang bên trong, Hải Cửu thân hình bay rớt ra ngoài, đụng ở trên vách tường, phía sau hắn vách tường, theo tiếng mà nát, hóa thành bột mịn, mà Hải Cửu lại bình yên vô sự đứng tại đầy đất phế tích bên trên. Tâm như niêm phong giống như, đánh giá Đỗ lão quỷ, nhìn thấy một màn này Đỗ nhà cha con hai người, đều là thần sắc khẽ biến, ai cũng không nghĩ tới, Hải Cửu vậy mà không tránh không né. Cứ thế mà đón lấy Đỗ lão quỷ cuồng bạo nhất kích. Thân là người trong cuộc một trong Đỗ lão quỷ, càng là sững sờ tại nguyên chỗ, tùy ý trên thân huyết sắc sát khí suy suy rung động, lấp lóe lửa giận ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Hải Cửu trên mặt, trầm giọng nói: "Ngươi đây là tại xem thường ta sao?" "Không dám." Hải Cửu hững hờ phất tay vỗ tới, rơi ở đầu vai cho bụi, hướng về phía Đỗ lão quỷ liền ôm quyền, tâm bình khí hòa đáp lại nói: "Ngươi bây giờ trạng thái bất lợi cho cùng ta giao thủ, ta không muốn thắng không anh hùng." Đỗ lão quỷ mặt âm trầm, một ngụm chọc khí phun ra về sau, đỉnh đầu biển máu trong khoảnh khắc tiêu tán không thấy. Đã Hải Cửu không muốn cùng hắn giao thủ, hắn cũng khinh thường tại cùng Hải Cửu động thủ, bởi vì hắn cũng không muốn thắng không anh hùng. Người đứng xem Đỗ Yêu mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng căn bản không nghĩ tới giang thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất hai vị lão đại vậy mà lấy phương thức như vậy lắng lại một trận ác chiến. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng lão cha sẽ dốc toàn lực xuất thủ đánh với Hải Cửu một trận, nhưng nghĩ lại một chút, đột nhiên kịp phản ứng, bởi vì lão cha cùng Hải Cửu đều là quang minh lỗi lạc người, ai cũng không muốn dậu đổ bìm leo, chỉ cần một phương không muốn phản kích, như vậy một phương khác cũng khinh thường tại xuất thủ. Cục diện này chính là Đỗ Yêu chỗ chờ mong. Nàng đối Hải Cửu cũng không có ác ý, cũng không có hảo cảm, nàng chỉ là không hy vọng mắt trước hai vị lão đại bảo phát ác chiến, lưỡng bại câu thương mà thôi. Người ta năm đó ước định thời gian rất nhanh liền đến, ta nhớ không lầm lời nói, hẳn là đầu tháng sau 8. Đỗ lão quỷ bất động thanh sắc mở miệng nói. Hải Cửu mây trôi nước chảy gật đầu, lấy đó đồng ý. Đỗ lão quỷ thở dài ra một hơi, leng keng có lực nói: "Ta vừa mới đánh ngươi nhất quyền, làm bổ khuyết, thời gian cụ thể, địa điểm, từ ngươi định, ta chuẩn lúc phó ước." Lão quỷ quả nhiên người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái. Cái kia cứ như vậy định. Hải Cửu lộ ra như gió xuân ấm áp giống như nụ cười, cực kỳ sảng khoái đáp lại nói: "Đỗ lão quỷ nói lên từ đáy lòng, ngươi là đáng giá ta tôn trọng địch nhân. Tuy nhiên ngươi nói như vậy, nhưng vẫn là không cách nào cải biến ta. Đến thời điểm muốn giết ngươi quyết tâm." Hải Cửu cười một tiếng, ý vị sâu xa hồi phục một câu. Hải Cửu hồi phục cũng không có để Đỗ lão quỷ tức giận. Đỗ lão quỷ ngược lại ha ha cười nói: "Tốt, đến thời điểm thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không giết ta. Ngươi nếu là thật sự có thể giết ta, ta sẽ phi thường cảm kích ngươi. Đối với ta mà nói, sống ngừng trên đời này mỗi một ngày đều là một loại dày vò. Đỗ lão quỷ lời còn chưa dứt, hải cửu thân hình liền đã biến mất trong không khí. Lão cha, hai người các ngươi năm đó ước định, chính là vì vào cuối tháng mùng 8, nhất chiến định sinh tử sao? Đỗ yêu mấy lần hít sâu về sau, hướng đỗ lão quỷ hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?